Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1108, chó ngoan không cản đường. Đoạn Phong hiện tại cũng muốn tìm tới Diệp Thần, hỏi ra hỏa này thí luyện thế nào, bởi vì tại Đoạn Phong trong lòng, Diệp Thần tu luyện tựa như là một cái đồ biến thái. Bất kỳ một cái nào tuyệt cảnh đều là gia hỏa này ván cầu mỗi lần coi là Diệp Thần lại bởi vì tuyệt. Cảnh đánh mất tánh mạng thời điểm, hắn luôn luôn tại thời khắc cuối cùng biểu hiện ra khiến người ta ra ngoài ý định cử động. Hoặc là cũng là cảnh giới tăng mạnh, hoặc là cũng là tiến vào ma hóa tóm lại. Hiện tại Đoạn Phong cũng đoán không ra Diệp Thần yêu tộc lão nhân nhìn thấy Đoạn Phong do dự trong. Lòng tránh qua một đạo thất lạc tâm tình, còn tưởng rằng thân thể vì thủ lĩnh đại nhân sư phụ, hẳn là sẽ biết thủ lĩnh đại nhân tại vị trí nào. Bất quá, trong nháy mắt, yêu tộc lão nhân tiếp tục hỏi thăm, sư tổ đại nhân, xin hỏi ngài còn nhớ rõ là theo phương hướng nào đi vào sao? Chúng ta có lẽ có thể tìm được thủ lĩnh đại nhân. Các ngươi có thể tìm được hắn. Đoạn Phong suy nghĩ bị kéo trở về, trong lòng mang theo nghi hoặc hỏi thăm, là chúng ta yêu tộc bị giam ở cái này thí luyện tình trạng. Chừng 300 năm lâu hết thảy trải qua 6 lần thí luyện đại hội đối với nơi này địa hình cùng phân bổ. Kết cấu đã có một ít dài. Nói đến đây, yêu tộc lão nhân, thân thể hơi hướng về, sau rút lui một bước ngồi xổm người xuống. Nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, tại trên mặt đất hoa ba cái khu vực, cái này thí luyện trong cảnh địa diện tích không phải đặc biệt lớn nhưng lại phân vì thiên địa. Người ba chỗ thí luyện không gian, ngẩng đầu nhìn một chút Đoạn Phong yêu tộc lão nhân tiếp tục nói. Giống sư tổ đại người tới thí luyện không gian, là nhân vị đưa, nếu là sư tổ đại nhân không có ở nơi này gặp phải chúng ta thủ lĩnh đại nhân như vậy. Ta thì có thể kết luận, thủ lĩnh đại nhân tại hắn hai cái không gian, nói tới chỗ này, trong tay hòn đá nhỏ tại thiên địa hai cái vị trí cắt một chút, lấy thượng cổ thần thú khí tức. Thủ lĩnh đại nhân rất có thể tại chữ, thiên, không gian thí luyện. Đoạn Phong nghe đến đó, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, ngược lại là có chút rung động không nghĩ tới cái này thí luyện trong cảnh địa lại còn có phân chia. Như vậy, là làm sao xác định Diệp Thần thì tại chữ, thiên, không gian thí luyện, mà không phải địa tự không gian, bởi vì Bi Long chân giáp, yêu tộc lão nhân thật sự nói đến, nâng lên Bi Long chân giáp về sau, cả người tốt như xa vào một đoạn trong hồi ức, Bi Long chân giáp chủ nhân, chính là thượng cổ thần thú, chân long hộ giáp, mà... Khôi giáp bản thân liền là thật trên thân rồng lân giáp mà thành. Hắn tồn tại, đại biểu là thượng cổ thần thú tồn tại. Chảy xuôi khí tức, chính là chí cao vô thượng. Chỉ có chữ thiên không gian mới có tư cách thí luyện chúng ta thủ lĩnh. Mà, địa tự không gian chính là vạn cổ khôi phục căn nguyên cái gọi là thái cực âm dương, hiện hữu trời, mới có địa, cho nên... Thủ lĩnh đại nhân thí luyện không gian, nhất định tại chữ, thiên, không gian, yêu tộc lão nhân phía trước giảng đồ vật. Đoạn Phong vẫn mơ hồ ước có thể nghe hiểu thế nhưng là đến đằng sau. Cái gì thái cực âm dương lung ta lung tung thì mộng bức. Tâm đạo cái gì lung ta lung tung, chân lòng thì nghiêu bức sao, liền có thể tại chữ, thiên, không gian tu luyện. Mà lật tử chỉ có thể ở nhân tự không gian tu luyện. Cái này mẹ nó chênh lệch cũng quá lớn a. Còn cái gì chữ thiên? Giống như thẳng như bức tồn tại. Vậy ngươi biết chữ thiên không gian vị trí? Nghĩ thì nghĩ, trong miệng thế nhưng là không có nói ra. Đoạn Phong không phải người ngu, những người này hiện đang gọi mình một tiếng sư tổ đại nhân. Đó là xem ở Diệp Thần trên mặt mũi, chính mình nếu thật là đối Diệp Thần xuất khẩu kiêu ngạo khó đảm, bảo những yêu tộc này sẽ không theo chính mình liều mạng. Chính mình còn không thể giết chết bọn họ thật sự là khổ cực. biết thật sự là hiện tại thí luyện bên trong, có thể hay không đi vào vẫn là một ẩn số, đi thôi. Đoạn Phong không có vết mực thu hồi trường. Kiếm, một mặt mỉm cười nói đến. Một đường lên Đoạn Phong có chút không rõ ràng cho lắm đã nơi này có ba cái thí luyện không gian. Nếu như Diệp Thần là tại chữ, thiên, không gian tu luyện. Nhân tự không gian tin tưởng không cần phải nói. Nhất định có rất nhiều người thí luyện cái kia. Địa tự không gian đâu? Có người hay không thí luyện? Người biết cái dạng gì người có thể trên mặt đất chữ không gian tu luyện sao? Đi kém không hơn nửa canh giờ thời điểm, Đoạn Phong rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Cái này, trưởng lão yêu tộc rõ ràng có chút chần chờ, sư tổ đại nhân thực không dám giấu giếm. Tại giới trước thí luyện đại hội thời điểm, vẫn chưa có người nào có thể tại chữ, thiên, không gian cùng địa tự không gian thí luyện. Cho nên, đến cùng là dạng gì người có thể trên mặt đất chữ không gian tu luyện? Ta cũng không biết. Ba chít chít, Đoạn Phong kém chút ngã trên mặt đất, một mặt im lặng nhìn lấy lão gia hỏa này, thầm nghĩ trong lòng ngươi đang nói đùa gì vậy? Trước đó đều không có có người tiến vào chữ thiên không gian tu luyện. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy Diệp Thần gia hỏa này có thể ở nơi đó thí luyện? Trưởng lão yêu tộc rõ ràng là nhìn đến Đoạn Phong trên mặt biến hóa. Mặt mò đỏ ửng, nhưng là ta dám cam đoan. Thủ lĩnh đại nhân nhất định sẽ ở nơi đó tu luyện, cái này tính là gì? Quật cường, vẫn là tự tin. Tóm lại, tại trưởng lão yêu tộc trong lòng, thí luyện trong cảnh địa, cũng chỉ có chữ thiên không gian mới xứng với thủ lĩnh dạng này tồn tại. Thế mà ngay lúc này tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một trận tiếng ồn ào âm tựa như là một đám. Người chính đang truy đuổi cái gì người? Ngay sau đó truyền đến khí tức bên trong tất cả đều là nồng đậm sát ý giống như tất sát không thể. Bộ dáng, trưởng lão yêu tộc ngậm miệng lại, cảnh giác nhìn về phía trước một tay giơ lên cao cao. Bàn tay bỗng nhiên nắm tay, sau lưng yêu tộc, tản ra hình thành một cái đội hình công kích trong đôi mắt tản mát ra nồng đậm chiến ý. Song quyền nắm chặt khanh khách rung động. Tối tăm xó xỉnh bên trong, cũng truyền tới tiếng xào xạc âm hiển nhiên là trong bóng tối linh thú cũng tại làm chuẩn bị. Cái này một động tác, nhìn như rất tùy ý thực, đội hình bên trong giấu giếm sát cơ. Đoạn Phong nhìn đến đây, trong lòng âm thầm điểm tán yêu tộc, một cái hưu quạnh chủng tộc lại có phản ứng như thế tốc độ vô luận là yêu tộc hình người. Vẫn là linh thú hành động đều phối hợp không chê vào đâu được nếu không phải bọn họ cảnh giới hơi. Có chút hơi thấp chỉ sợ lại cao hơn tu luyện già. Muốn theo bọn họ nơi này còn sống đều là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Nhìn ở trong mắt, muốn ở trong lòng Đoạn Phong trong lòng một trận hoảng sợ như không là bởi vì chính mình kịp thời. Báo ra cùng Diệp Thần quan hệ nếu là mình cậy mạnh muốn cùng yêu tộc thật tốt thí luyện một phen. Như vậy hiện tại kết cục đến tột cùng là cái gì? Còn thật vô cùng khó nói. Không đến bao lâu nơi xa một cái hình người cái bóng nhanh chóng chạy hướng nơi này trong tay hắn. Thỉnh thoảng lấy ra một ít gì đó ném xuống đất. Mỗi khi sau lưng mọi người nhanh muốn đuổi tới thời điểm. Bóng người kia ném ra đồ vật liền sẽ nổ tung tản mát ra nồng đậm hỏa diễm. Ta dựa vào đây là... Đoạn Phong nhìn chăm chú nhìn sang trong lòng một trận, đây không phải là... Diệp Thần tiểu tử thường dùng phù lục sao? Làm sao lại ở trên người hắn? Thấp giọng lầm bầm một miệng. Đoạn Phong trong lòng đã có kết cục đã định cái này người cho dù là không biết Diệp Thần cũng tuyệt. Đối cùng Diệp Thần có quan hệ gì? Trường kiếm đột nhiên bắt tay bóng người lóe lên kiếm si cảnh giới cũng không phải đùa giỡn. Dưới chân sải bước tàn ảnh từng đạo lưu tại nguyên chỗ thân thể đã vọt tới đối phương bên. Người, chớ khẩn trương ta là giúp ngươi. Người tới nhìn thấy Đoạn Phong xuất hiện trong tay phù. Lục giơ lên cao cao liền muốn ném ra. Hành động này thế nhưng là để Đoạn Phong ra đầu tê dại một hồi. Bóng người lại một lần nữa né tránh một phát bắt được đối phương cổ tay, tiểu tử ngươi là yêu tộc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bị Diệp Thần đuổi đi Điền Nhiên. Làm hắn rời đi Diệp Thần về sau cứ dựa theo trong đầu trí nhớ tìm kiếm đồng loại. Muốn nói người muốn là điểm trả lại, uống nước lạnh đều nhét răng, hôm nay chú định Điền Nhiên nhiều tai nạn. Vừa mới đi chưa tới một canh giờ lộ trình thì đụng phải một đoàn tiến vào thí luyện tình trạng 4. Liền nhân viên, vẫn là mặt đối mặt đụng vào. Đối phương không khỏi giải thích, nhìn thấy chính mình về sau, ào ào rút ra binh khí, thì muốn giết chết chính mình vẫn là loại kia tranh nhau chen lấn tâm tình. Cái này khiến luôn luôn so sánh nội liễm Điền Nhiên, cũng có chửi mẹ xúc động đem mình làm cái gì. Chẳng lẽ là nhân loại đồ chơi sao? Thủ lĩnh đại nhân nói đúng, muốn không bị người đùa bỡn. Tự thân lực lượng liền muốn đủ cường đại, không phải vậy liền sẽ giống như hiện tại. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện thủ lĩnh đại nhân giao cho mình phù lục trực tiếp ném ra. Một trận cuồng oanh lạm tạc về sau, Điền Nhiên trong lòng chấn kinh, cảm tình thủ lĩnh đại nhân giao cho mình vật này nhiêu bức như vậy a. Bất quá dạng này cử động ngược lại là triệt để chọc giận nhân loại người thí luyện, để bọn họ trong lòng phẫn nộ. Thế tất yếu giết chết chính mình, vì đào mệnh, Điền Nhiên, hoảng hốt chạy bừa, một trận chạy loạn thì đi tới nơi này. Ngươi là ai? Điền Nhiên chưa từng gặp qua kiếm si Đoạn Phong, trong lòng vô cùng khẩn trương hỏi thăm. Nhìn xem bên kia, ta đối với ngươi cũng không có định ý. Đoạn Phong biết bây giờ không phải là giải thích thời điểm, Điền Nhiên sau lưng những người thí luyện kia đã đuổi theo Điền Nhiên theo. Đoạn Phong nói vị trí, nhìn sang cả người trong nháy mắt sửng sốt, trưởng lão. Trong hai mắt nổi lên nước mắt, bây giờ mình đã tìm tới thủ lĩnh đại nhân, nhiệm vụ cũng là tìm kiếm mình đồng loại. Rằng chuyện này nói ra, trong lòng cái kia phần vui sướng cùng kích động, từ đầu đến cuối không có đạt được phát tiết, hiện tại chính mình rốt cục nhìn thấy trưởng lão. Cái kia phần kích động rốt cục có thể chia sẻ nước mắt, lại cũng không chịu nổi tự thân trọng lực. Ngượng ngùng lưu lại, Điền Nhiên bước nhanh chạy tới cảm kích nhìn một chút Đoạn Phong, khẽ gật đầu. Cũng không nói gì thêm, trưởng lão ta gặp được thủ lĩnh đại nhân. Điền Nhiên không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình nhìn thấy Diệp Thần sự tình nói đơn giản một lần. Hắc, ngươi là ai? Không nghe nói chó ngoan không cản đường sao? Đến đây người thí luyện chừng 20 mấy người, trên người bọn họ y phục không thống nhất. Đơn giản tính toán ra, chí ít 10 cái môn phái, nhiều hiển nhiên là nhìn đến yêu tộc tồn tại. Đồng tâm hiệp lực đi tới nơi này đều muốn giết chết Điền Nhiên. Để cho mình tên càng thêm gần phía trước, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.